vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 551, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian, ngày 29 tháng 9 năm 2033, ngày ghi hình Heartbeat bang bang bang. Bản kiểm điểm số 1, mình vốn đã muốn tiếp tục nhịn và giấu giếm, nhưng dường như mình đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Mình thực sự không có bất kỳ kế hoạch gì, vậy thì đến khi nào bê tông nhỏ mới có thể cảm nhận được? Advertisement, Khương Mạn nhớ lại câu mà anh đã nói với mình trên vòng quay mặt trời ngày hôm đó. Anh cũng không có kế hoạch, cô cắn môi và tiếp tục đọc. Advertisement, thời gian, ngày 3 tháng 10 năm 2033. Bản kiểm điểm số 2, bản kiểm điểm 3.000 từ hơi ít, vì vậy cứ viết từ từ. Mình thật bất cẩn, chuyện chó săn nhỏ và yêu nhi đã bị lộ rồi. Thời gian, ngày 19 tháng 10 năm 2033. Bản kiểm điểm số 8, trốn lên sao hỏa cũng vô ích, trong nhà có camera giám sát, mọi thứ đều được ghi lại. À, Khương Mạn điên cuồng vò đầu bứt tóc, Bạc Hạc Hiên, anh thật quỷ quyệt, sao em có thể quên được nhà anh có camera, à, lại còn có cả hồ sơ tội phạm ở đó. Cô nhớ lại đêm ngộ độc nấm đáng quên đó, trên mặt nóng như có lửa đốt, Khương Mạn lại điên cuồng vuốt. Thời gian, ngày 1 tháng 12 năm 2033, hôm đó anh đã đăng 3 cập nhật. Hôm nay không viết bản kiểm điểm nữa. Đồ yêu nhi nhát gan, thực sự không biết phải làm gì với em nữa. Trong chăn tối om, dường như Khương Mạn nghe được nhịp tim của mình đập như con thiêu thân. Ngày hôm đó, cô và Bạc Hạc Hiên đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về dopamine và endorphin. Anh nói, em có thể không thể tin vào tình yêu, nhưng em có muốn thử tin anh không? Trong chăn, Khương Mạn vặn vẹo, lăn đi lăn lại như con giòi, điên cuồng gầm lên. Bạc Hạc Hiên, anh phạm quy rồi. Wow, bẫy của người đàn ông này. Làm sao có thể sâu như vậy được? Wow, dopamine trong cơ thể cô đang tăng lên. Tinh, điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn WeChat, cách chương.